Em là cảnh đẹp thế gian. Chương 72, chưa từng có cảm giác như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Carrot Beta. Cún Tô Giang nhìn thấy cửa sổ trên đầu mình. Nơi đó phát ra ánh sáng vàng nhạt. Tiếng nhạc phát ra từ cửa sổ đó. Nghe tiếng nhạc dịu dàng lãng mạn, Tô Giang không khỏi kinh ngạc. Không ngờ Tống Dịch lại nghe loại nhạc như vậy. Mà lại còn vào buổi tối. Tham tán Tống thật có nhã hứng. Tô Giang thầm nghĩ. Ngay lúc này, rèm cửa sổ bị kéo xuống. Tấm rèm đó che chắn phần lớn ánh đèn. Tô Giang thu lại tầm mắt. Nhưng trong lúc mơ màng, bên cửa sổ có hai bóng người. Anh lập tức lại ngẩng đầu nhìn lên. Nhưng lại thấy bên cửa sổ trống không. Không có bóng người nào. Anh nghĩ chắc là mình nhìn nhầm. Thế là lại thu lại tầm mắt. Tuy nhiên, Tô Giang không rời khỏi cửa sổ. Anh vẫn đứng đó nghe nhạc. Anh cảm thấy bản nhạc đó rất hay. Mà người trong phòng bên cạnh Tống Dịch trên tầng thì không cảm thấy tiếng nhạc du dương. Lý Lâm Phong nhíu mày đứng bên cửa sổ. Nghe tiếng nhạc đó trong lòng anh đoán chắc chắn trong phòng Tống Dịch không chỉ có một người. Tống Dịch bật nhạc vào thời điểm này chắc chắn là vì người còn lại ở trong phòng. Và tiếng nhạc dịu dàng như vậy dường như cũng đồng thời cho thấy sự dịu dàng của Tống Dịch đối với người đó. Ngoài Tô Giang và Lý Lâm Phong, còn có những nhân viên khác cũng nghe thấy tiếng nhạc mơ hồ. Mọi người tò mò không biết ai đang bật nhạc đồng thời đều đồng loạt lắng tai nghe. Bởi vì ngày thường họ không có nhiều thời gian nghe nhạc. Trong đại sứ quán lại càng không có ai bật loại nhạc này. Phòng của Tống Dịch, Thang Lâm và Tống Dịch vừa nhảy vừa hôn nhau. Bước chân của họ không hề lộn xộn, chỉ là hai người thỉnh thoảng dừng lại. Và những lúc này đều là Thang Lâm bị Tống Dịch dồn vào góc hôn. Tiếng nhạc dần nhỏ lại. Khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc, bước chân của hai người cũng dừng lại. Và lúc này Thang Lâm lại bị Tống Dịch ép dựa lưng vào tường. Tống Dịch bắt đầu hôn cô sâu hơn. Cuối cùng, khi Tống Dịch tách môi hai người ra, cả hai đều thở đê ốc. Mặc dù có nguy cơ bị người khác phát hiện, nhưng Thang Lâm phải thừa nhận cô thích cảm giác vừa rồi. Cô ôm Tống Dịch, vùi đầu vào ngực anh. Tống Dịch một tay đặt lên eo cô. Một tay đặt lên gáy cô. Tham tán Tống nhảy đẹp đấy. Thang Lâm lười biếng nói. Tống Dịch nói. Em cũng không tệ. Và Tống Dịch còn có một điểm đáng khen nữa. Đó là kỹ thuật hôn của anh ấy lại tiến bộ hơn. Nhưng lần này Thang Lâm không nói ra. Cô vùi đầu vào lòng Tống Dịch cười trộm. Nếu tiếng nhạc vừa rồi làm phiền người khác thì không phải lỗi của em. Thang Lâm lại nói. Tống Dịch khẽ cười một tiếng. Được, anh sẽ gánh hết. Em buồn ngủ rồi. Một lát sau Thang Lâm nói. Giọng cô có chút lười biếng khàn khàn. Buổi sáng cô cùng Tô Giang đi nhận thi thể. Buổi chiều cùng Kiều Vạn đi chọn quà. Ra ngoài cả ngày. Từ lâu đã cảm thấy rất mệt mỏi rồi. Mà cô ở đây chờ Tống Dịch là vì Tống Dịch đã nói sẽ an ủi cô thật tốt vào buổi tối. Trong lòng cô có chút mong đợi, bây giờ cô đã toại nguyện, hài lòng, có thể ngủ một giấc ngon rồi. Tống Dịch nói, hôm nay em ra ngoài cả ngày, thời gian cũng không còn sớm nữa. Về ngủ đi, vừa nói anh vừa buông cô ra. Thang Lâm ngáp một cái, nhưng lại nói, để lát nữa em về. Em sợ tiếng nhạc vừa rồi thu hút sự chú ý. Muộn một chút chờ mọi người ngủ hết em mới đi. Tống Dịch, tùy em. Thang Lâm đi đến bên ghế sofa. Nằm xuống ghế sofa, lại bắt chéo chân. Tống Dịch thì lấy một quyển sách trên giá sách. Sau đó ngồi xuống ghế sofa đơn bên cạnh Thang Lâm. Thang Lâm nghiêng đầu nhìn Tống Dịch đang chăm chú đọc sách. Không nhanh không chậm nói. Nếu không có em... Ngày tháng của tham tán Tống có phải là quá vô vị không? Không có cảm giác đó. Tống Dịch vừa nhìn sách vừa nói. Hàng ngày công việc bận rộn. Cộng thêm chạy bộ. Đọc sách. Không hề cảm thấy vô vị. Thang Lâm bĩu môi. Vậy là em không quan trọng trong lòng anh. Tống Dịch chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô. Đạo lý này ở đâu ra vậy? Tống Dịch, không có đạo lý gì cả. Thang Lâm không tranh cãi với anh. Cô liên tiếp ngáp hai cái. Mí mắt bắt đầu đánh nhau. Tống Dịch thấy cô buồn ngủ không chịu nổi cũng không nói gì thêm. Tiếp tục đọc sách, Thang Lâm nhìn Tống Dịch rồi nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra, rất nhanh lại nhắm vào. Cứ thế chớp mắt vài lần rồi cô hoàn toàn nhắm mắt. Đến 12 giờ, Thang Lâm bị Tống Dịch gọi dậy về phòng của mình. Ngày hôm sau, Tô Giang và Thang Lâm nói chuyện chính sự. Báo cáo điều tra sơ bộ vụ án Trương Tiểu Dũng đã có là bị cướp của giết người, nhưng nghi phạm là ai vẫn chưa rõ. Nơi đó không có camera, người đến lại ít, ngực Trương Tiểu Dũng cắm một con dao. Cảnh sát đang tiến hành điều tra dựa trên dấu vân tay trên dao. Gia cảnh Trương Tiểu Dũng không tốt, bố 70 tuổi, bị lẫn, mẹ bị liệt. Vì vậy Trương Tiểu Dũng và vợ đã bàn bạc, để anh kiếm tiền, vợ chăm sóc người già. Trương Tiểu Dũng vừa mới đến Tây Tư Bối được 2 ngày. Anh dự định đến Ca Vô làm ăn, số tiền làm ăn là vay mượn từ người thân, ai ngờ lại bị cướp của giết người. Vợ của Trương Tiểu Dũng muốn đến Tây Tư Bối, nhưng visa phải 1 tuần mới có. Tô Giang đã trao đổi với phía Tây Tư Bối. Phía Tây Tư Bối đồng ý cấp visa cho cô trong ngày hôm nay. Vậy vợ của Trương Tiểu Dũng nhanh nhất là ngày mai có thể đến. Thang Lâm nói, Tô Giang gật đầu. Đúng vậy, đến lúc đó chúng ta sẽ đưa cô ấy đi gặp Trương Tiểu Dũng. Lại phải đi gặp Trương Tiểu Dũng. Thang Lâm thở dài trong lòng. Tô Giang cười nói, cô không cần nhìn gần đâu. Tiếp theo Tô Giang còn phải ra ngoài một chuyến. Thế là nói với Thang Lâm rằng anh phải đi ngay. Thang Lâm đứng dậy khỏi ghế. Nói, tôi về văn phòng. Tô Giang cười. Thang Lâm vừa quay người thì Tô Giang lại nói. À đúng rồi, Thang Lâm, có chuyện tôi muốn nói với cô. Thang Lâm quay người nhìn Tô Giang. Chuyện gì? Tô Giang thần bí nói. Tối hôm qua hơn 10 giờ. Tham tán Tống bật nhạc trong phòng anh ấy. Thì ra là chuyện này. Thang Lâm giả vờ ngạc nhiên nói. Thật sao? Sau đó anh bị tiếng nhạc của Tham Tán Tống làm phiền à? Không thể nói là bị làm phiền được. Bởi vì lúc đó tôi chưa ngủ. Hơn nữa tiếng nhạc đó còn khá hay. Tôi muốn nói là hóa ra Tham Tán Tống còn có sở thích như vậy. Bình thường thật sự không nhìn ra. Tô Giang nói. Thang Lâm gật đầu. Tôi cũng không nhìn ra. Được rồi, tôi phải đi ra ngoài làm việc đây. Tô Giang nói, Thang Lâm lại gật đầu. Sau đó quay người bước ra ngoài. Sau khi ra khỏi văn phòng của Tô Giang, khóe miệng cô cong lên thật cao. Lý Lâm Phong đứng ở phía xa nói chuyện với một nhân viên. Vừa thấy Lý Lâm Phong, cô liền vội vàng thu lại nụ cười. Định lặng lẽ đi lướt qua Lý Lâm Phong. Nhưng khi cô đi ngang qua trước mặt Lý Lâm Phong đã liếc nhìn cô một cái. Thang Lâm lẩm bẩm trong lòng, lại là một cái liếc mắt âm u, giữa trời nắng nóng khiến cô cảm thấy lạnh lẽo. Người giết Trương Tiểu Dũng đã được tìm thấy và lập tức bị bắt giữ. Người đó là người bản địa ở Ca Vô, một tên côn đồ, đồng thời vợ của Trương Tiểu Dũng cũng đã đến Ca Vô. Khi Thang Lâm và Tô Giang cùng đến gặp mới phát hiện vợ của Trương Tiểu Dũng đang mang một cái bụng rất lớn. Vợ của Trương Tiểu Dũng suốt đường đi không nói gì. Đến nhà xác khi mở tấm vải trắng che mặt Trương Tiểu Dũng mới bật khóc nức nở. Thang Lâm nhớ lại những thông tin Tô Giang đã nói về Trương Tiểu Dũng. Gia cảnh của Trương Tiểu Dũng không tốt. Anh là nguồn thu nhập của cả gia đình. Bây giờ nguồn thu nhập duy nhất của gia đình này không còn nữa. Hai người già không thể tự lo cho mình. Và người vợ trẻ này cùng đứa con trong bụng không biết sau này sẽ ra sao. Thang Lâm nghe tiếng khóc xé lòng. Cảm nhận được nỗi đau khổ tột cùng của vợ Trương Tiểu Dũng. Cuối cùng, vợ Trương Tiểu Dũng đã ngất xỉu. Thang Lâm và Tô Giang cùng nhau trở về đại sứ quán. Cô nói với Tô Giang, hy vọng hung thủ sát hại Trương Tiểu Dũng sẽ nhận được sự trừng phạt thích đáng. Cách Trương